Chương 477, Ban Thưởng. Chiến đấu sắp nổi ba. Cái kia trên biển quảng cáo thế nhưng là có hải đèn tập đoàn quảng cáo đồng dạng dòng họ, chẳng lẽ nghĩ tới khả năng này. Ý dù Mỹ Hỷ Nạ ánh mắt nhìn về phía một bên ạ rủ tổ hải đèn. Ngay tại nạn mấy người vừa nói chuyện vừa chạy ra ngoài đi thời điểm, trên bầu trời phi thuyền hấp dẫn nạn chú ý ở đó trên phi thuyền mặt, cô ẹ nỏ sủ kẻ hải đèn chân dung ở nơi đó phiêu vũ. Theo lý thuyết, cô ẹ nỏ sủ kẻ hải đèn bây giờ đã chết, ạ rủ tổ hải đèn sắp trở thành đời thứ hai xã trưởng nạn. Ta muốn trước về nhà, các ngươi chơi a. Tại cùng đám người chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, ạ rủ tổ hải đèn lập tức quay người rời đi. Đối với cái này, nạn cũng không có nói thêm cái gì. Hôm nay cũng không phải là ạ rủ tổ hải đèn trở thành xệ rổ văn bắt đầu. Điểm này, nàng đang quan sát ạ rủ tổ hải đèn sau khi biểu diễn liền đã xác định chuyện này. Cái kia muốn làm mọi người mang đến sung sướng hú mà ẹ ở còn không có ra sân, diệt vong xét đánh cũng không có bắt đầu hành động. Một đường đi dạo đi, đám người tuy đối với hú mà ẹ ở không nhỏ hứng thú, nhưng cũng không có bao nhiêu mua sắm dục vọng. Tòa thành tuy lớn, nhưng tại chúng nữ xem ra, cũng không phải cái gì khó mà dọn dẹp. Trong nhà nhiều một chút người xa lạ, lúc nào cũng một kiện chuyện kỳ quái. Cho dù là người máy. Bất quá, đối với trên thế giới này đồ ăn, cả dìn chúng nữ vẫn có không ít hứng thú. Sau đó muốn ở đây sinh hoạt, đồ ăn loại vật này là tất nhiên muốn hiểu. Cái này cũng là vì cái gì mọi người tại trở về thời điểm, trong tay nạn sẽ xách theo nhiều đồ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng vẫn như cũ tỉnh lại rất sớm. Bất quá hôm nay mọi người cũng không có ra ngoài đi dạo phố ý nghĩ, cả dìn chúng nữ, bởi vì mang thai nguyên nhân, dự định lưu lại tòa thành ở trong. Mà dù có Mỹ cùng cả đoạ sở ổ cùng với Giang Huynh Nguyệt nhưng là đi theo bên cạnh nạn, chuẩn bị tiếp tục ở đây thế giới mới ở trong đi loanh quanh. Đương nhiên, nàng mục đích cũng không phải những thứ này. Hôm qua tại cùng ạ rủ tổ hải đèn gặp nhau sau đó, kích phát bị động đánh dấu quy tắc. Mà khen thưởng nội dung, rất đặc biệt. Hai đèn ín kéo lại gần sờ 5% cổ phần danh vọng giá trị 5 vạn cùng trước đây chủ động đánh dấu đạt được ban thưởng khác biệt, lệ tựa hồ cũng không có xuất hiện bất kỳ thẻ bài. Lại là hai đèn ín kéo lại gần sờ phần trăm phần xem ra, ta ở nơi này hai đèn ín kéo lại gần sờ ở trong, QNZ có nhất định quyền phát biểu nghĩ đến hai đèn ín kéo lại gần sờ cổ phần đại biểu ý, nặng cười khẽ một tiếng. Mặc dù nói, không được bao lâu thời gian, hai đèn ín kéo lại gần sơ lại bởi vì hú mà e ở nguyên nhân, chịu đến rất lớn bị động. Nhưng đây là ạ rủ tổ hai đèn muốn đảm nhiệm xã trưởng tập đoàn cổ phần cái gì nạn cũng không thèm để ý, nhưng có vật này sau đó, nạn liền có thể nhúng tay hai đèn ín kéo lại gần sơ át chủ bài. Mấy ngày thời gian, bất chi bất giác trôi qua. Mà trong lúc này, hai đèn ín kéo lại gần sơ thành viên hội đồng quản trị, cùng với phó xã trưởng đều tại tìm kiếm nạn. Chỉ là, coi như là cái này trên thế giới đặc thù một trong kiến trúc tòa thành, không phải ai muốn đi vào liền có thể đi vào. Cái này thành bảo, thế nhưng là nắm giữ Nhật Bản cao nhất quyền hạn dù là cảnh sát, cũng không thể tại không thông qua nạn đồng ý phía trước tiến vào. Hẳn là hôm nay liếc mắt nhìn nơi xa đang cố gắng cưỡi xe đạp vạ rủ tổ hải đèn, nàng đã có thể xác định hôm nay. Chính là cái này ạ rủ tổ hái đèn trở thành xệ rồ hoan ngày đầu tiên một lần nữa trở về tòa thành, nàng liền thấy được đang ở một bên chơi đùa chúng nữ. Cả dìn tam nữ bởi vì mang thai nguyên nhân, cũng không có gia nhập vào. Gây vui mừng nhất, chính là cả đoạ sầu cùng Giang Huynh Nguyệt hai người. Đến nỗi Tsu Kwami, nhưng lại an tĩnh ở một bên xem thế giới này tin tức. Một hồi có người muốn đi công viên trò chơi sao có thể sẽ có chiến đấu. Nghe được nàng âm thanh, đám người lập tức nhìn về phía nạn. Chiến đấu thế giới này rất hòa bình, chẳng lẽ lại có địch nhân gì xuất hiện? Nhìn lẫn nhau một cái, thủ cọ mỉ cùng cả đoạ sâu lập tức nhẹ gật đầu. Xoay ô đi thôi, ta để ở nhà, nếu là có gì tình huống, còn có thể phối hợp một chút. Đang khi nói chuyện, thủ cọ mỉ đem một cái điện thoại đưa cho nạn. Đây là thế giới này điện thoại, nếu là có gì tình huống mà nói, cu nở dê thuận tiện liên hệ. Phụ thân đại nhân, ta cũng muốn đi nhìn thấy nạn cũng không định mang nàng đi ý tứ, Giang Huynh Nguyệt vội vàng nói. Muốn xảy ra chiến đấu sao? Nhẹ gật đầu, nàng đồng ý Giang Huynh Nguyệt ý nghĩ. Giang Huynh Nguyệt thực lực cũng không yếu tiểu, ít nhất kế tiếp trong chiến đấu, e rằng không có cái nào người máy có thể đối phó. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, bất quá nguy hiểm cũng không lớn. Nói xong câu đó, nàng rồi đi ra ngoài cửa. Có sủ của họ mì bảo hộ, ít nhất có thể cho nạn tranh thủ chạy về thời gian. Nhìn thấy nạn Lý Kham, chúng nữ đều hơi kinh ngạc. Mà một bên ỷ rủ mì hỉ nạ nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Căn cứ vào phán đoán của ta, thế giới này địch nhân rất có thể là cái kia hủ mà e ở. Cái kia ạ rủ tổ hải đèn cũng là một cái mấu chốt. Đối với ỷ rủ mì hỉ nạ năng lực phân tích, chúng nữ cũng không hoài nghi. Mà đang nghe địch nhân có thể là cái kia hủ mà e ở sau đó, QNZ yên tâm không thiếu. Người máy sao, đối với nạn tới nói, quá đơn giản chỉ là cái kia ạ rủ tổ hái đèn là gì tình huống trên 478, đến thay đổi số mề nhờ lệnh nữa đi tới công viên trò chơi ở trong, cả ạ sở ổ cùng Giang Hinh Nguyệt nhưng là hiếu kỳ nhìn quanh. Trung quanh nơi này, tựa hồ cũng không có chiến đấu phát sinh mạc nạn, tại đi tới công viên trò chơi sau đó. Mục tiêu rất rõ ràng đó chính là ạ rủ tổ hải đèn công việc cái chỗ kia. Mà tại nạn bọn hắn đến thời điểm, ạ rủ tổ hải đèn đang một mặt buồn khổ hướng công viên trò chơi viên trưởng cầu tình. Bị hù mạ ẹ ở thay thế, người máy này làm sao có thể biết được nhân loại sung sướng hung chi, ạ rủ tổ hải đèn mộng tưởng chính là đem sung sướng mang cho đám người. Ngươi có thể đi tìm kiếm những thứ khác mộng tưởng. Đang nói xong câu nói này sau đó, công viên trò chơi viên trưởng liền chiến thần rời đi. Đang giảng qua nạn bọn hắn thời điểm, báo cho biết một chút tôn kính. Nơi này là các du khách thu được sung sướng chỗ mà ở trên vũ đài mặt, cái kia thay thế ạ rủ tổ hải đèn bắp thịt nam, đang tại vui sướng biểu diễn. Rõ ràng, ạ rủ tổ hải đèn biểu diễn thiên phú, tương đối kém. Không có so sánh, liền không có có thương tổn tại sao có thể như vậy có chút thất hồn lạc phách quay người. Ả rủ tổ hải đèn cũng nhìn thấy nạn ba người. Biểu lộ hơi có ngượng ngùng, thậm chí còn nhiều một chút lúng túng. Chuyện như vậy bị các ngươi thấy được, thật đúng là lúng túng rất xin lỗi, về sau không thể vì các ngươi biểu diễn tiết mục. Một lần nữa đem tâm tính điều chỉnh trở về, Ả rủ tổ hải đèn nụ cười trên mặt lần nữa nở rộ. Làm một khôi hài hài hòa tinh, mang cho đám người chính là đổi, mà không phải không vui chờ đến lúc tâm tình tiêu cực. Trên một điểm này mặt, ạ dù tổ hài đèn biểu hiện vẫn là có thể. Hoặc nhân thúc thúc, ngươi biểu diễn khôi hài tiết mục, kỳ thực rất lung túng. Tại Giang Huynh Nguyệt mà nói sau khi đi ra, ạ dù tổ hài đèn trực tiếp bổ nhào trên mặt đất. Trang diện này, quá lung túng một bên cả ạ sói ổ, vốn muốn nói thứ gì, kết quả bị Giang Huynh Nguyệt ngắt lời sau đó, trực tiếp bật cười. Giang Huynh Nguyệt nha đầu này, cũng quá trực tiếp tha Huynh Nguyệt bảo bối, nói như vậy là không đúng, cùng hoặc nhân thúc thúc xin lỗi. Nạn cũng không có sinh khí, ngược lại trên mặt có một. Giang Huynh Nguyệt nha đầu này, nói chuyện cũng qua trực tiếp há không có chuyện gì, ta chịu nổi. Thở dài, phế bỏ hoặc nhân có chút hoang mang. Kế tiếp, muốn làm sao công việc của mình, bị hủ mạ ẹ ở thay thế đối với ạ rủ tổ hải đèn tình huống này, nạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đổi lại bất kỳ một cái nào bị hủ mạ ẹ ở thay thế công tác nhân loại tới nói, cũng là một kiện chuyện bi thương. Dù sao, đang phục vụ phương diện, hù mà ẻ ở có thể làm được, quá toàn diện liếc mắt nhìn cách đó không xa trên sân khấu vẫn tại tiến hành biểu diễn hù mà ẻ ở, nàng không để ý đến. Bất quá, đối với cái này lấy chọc cười đại gia làm nghề khôi hài hài hòa tinh hù mà ẻ ở, nàng cũng không phóng a cái này cũng là vì cái gì nàng khi nhìn đến ạ rủ tổ hải đèn rời đi mà không có tiếp tục cùng bên trên nguyên nhân. Đương nhiên, không hiểu thấu đi theo, cu nở dê rất kỳ quái. Mà một bên cả đoạ sầu khi nhìn đến nạn cũng không có cùng theo rời đi, ngược lại thì có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, chiến đấu không phải cái này ạ rủ tổ hải đèn ca ca, chúng ta sau đó muốn làm cái gì cùng tử ác nạn bên người cả đoạ sầu đang suy nghĩ một chút sau dò hỏi. Trung quanh nơi này, tựa hồ chỉ là một cái bình thường công viên trò chơi. Cũng không có, cái gì cái gọi là chiến đấu. Đối với hải đèn in kéo lại gần sở ban giám đốc tình huống bên kia, nàng không chuẩn bị đi tham dự. Ngược lại kết quả là một cái chuyện tất nhiên. Mà bộ kia xã trưởng sẽ rất bi thương ai chỉ là nàng có một chút không rõ ràng, đó chính là hắn cái này 5% cổ phần, là từ đâu tới là những cái kia tập đoàn cổ đông, vẫn là cổ ẹ nọ sủ kẻ hái đèn nhìn thấy cái kia hù mà ẹ ở rời đi sân khấu, nàng ánh mắt cu nở dê lập tức đi theo. Cái kia hù mà ẹ ở, ngay tại một bên an tĩnh chờ đợi. Thông qua ai tính toán, đem lúc trước biểu diễn chỗ thu thập được số liệu tiến hành một lần nữa chỉnh lý. Sau đó lại tạo ra càng thêm phù hợp đại chúng yêu thích khôi hài hài hòa tinh thiết lập. Nàng cũng không có khởi hành, mà là tại một bên chờ đợi. bây giờ ra hỏa này cũng sẽ không có nguy hiểm gì, trừ phi, diệt vong xét đánh ra hỏa đến. Tại nản xem ra, những tên kia chính là một đám điên rồ. Một đám muốn hủy diệt thế giới điên rồ. Bởi vì nản đi ra ngoài là có chuyện nguyên nhân, một mực ở nơi này chờ đợi. Mà Giang Huynh Nguyệt cùng Sủ Cỏ Mì hai người, nhưng là đến một bên du ngoạn đứng lên. Xem như có khóa, tới công viên trò chơi nếu là cái gì cũng không chơi lời nói, chẳng phải là lãng phí cái này sung sướng hoàn cảnh. Mà tại nạn ánh mắt chú ý chỗ, một thân ảnh từ cái kia khôi hài hài hòa tinh bên cạnh hủ mà e ở xuất hiện. Mà khi nhìn đến cái tình huống này đồng thời, nạn thân ảnh cũng theo đó đứng lên. Nếu như là những thứ khác hủ mà e ở, nạn có lẽ sẽ không đi để ý tới, nhưng cái này hủ mà e ở khác biệt. Ban đầu ở nhìn thấy nguyên bản kịch bản thời điểm, cái này hủ mà e ở tử vong, nạn còn tiếc hận qua. Một cái cố gắng chỉ muốn mang cho đại gia sung sướng ra hỏa, dù không phải là nhân loại cái kia cũng không phải bị tổn thương như vậy bây giờ tất nhiên gặp phải, nạn đương nhiên sẽ không nhường hắn biến thành quái vật.